Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 194, C194, tang thi ta không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết đến bộ môn mới mẻ mang tên tình thú play, phó thần dường như biến thành lão lưu manh, giống như lời tức phụ hắn từng nói, cứ 2-3 ngày là lại cosplay, diễn đủ thứ cốt truyện mới mẻ. Sự ham học hỏi của hắn khiến Hạ Ý Nhiên phải gào lên. Ta muốn sinh con, không, đã, ngưng, rồi, phó thần rất dứt khoát mà phản đối yêu cầu này của đối phương. Trần Thành Nguyên từ ngày bị phó thần tiễn vào hộ khẩu cùng nhà với Đông Phương Bất Bại, vẫn luôn nằm trong phòng trị thương, đến ngày thứ 8 gã cũng không thể cầm cự được nữa đã. Đi tong rồi. Cái chết của gã gây lên một trận rối loạn nho nhỏ ở tòa nhà A. Dù sao vài năm trước khi gã đến nương nhờ gia nhập vào căn cứ Bắc Viện thì gã cũng mang theo khá nhiều vật tư và đám đàn em cùng đến đây. Nay đại ca bị người ta hại chết theo cách đau đớn như vậy, không ai là không hoang mang. Sự việc đã ồn ào đến tận ban chỉ huy cao nhất của căn cứ. Chúng ta chắc chắn là hai kẻ đó gây ra. Là tên họ Phó và cô gái trẻ họ Hà kia. Một tên đàn em của Trần Thành Nguyên lên tiếng. Gã cũng không phải là thương tiếc gì cho đại ca đã chết của gã. Gã chỉ là đang sợ hãi. Nếu như người tiếp theo chết theo cách đau đớn như vậy là gã thì sao? Hôm đó lúc gây ra vụ lộn xộn cùng hai người kia, gã chính là kẻ đã ra tay chủ động công kích tên nam nhân họ Phó đầu tiên. Gã hiện tại rất sợ đối phương sẽ tìm đến gã và rồi gã sẽ là kẻ tiếp theo tiến bước theo tên đại ca đã chết kia. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải mượn tay ban chỉ huy căn cứ diệt trừ hai kẻ đó trước tiên. Hà Ý Nguyện nhíu mày. Hắn thật không ưa tên Trần Thành Nguyên này. Càng không ưa mấy kẻ đàn em bên cạnh gã. Chỉ có điều trước giờ bọn chúng cũng không làm gì quá đáng hay phạm vào quy định nghiêm trọng nào do căn cứ đề ra. Cho nên ban chỉ huy vẫn không có cớ để công khai cảnh cáo thật nặng với đám người này. Hiện tại đến cả người kia và chàng trai đi cùng mà bọn chúng cũng dám đánh chủ ý lên hai người họ. Bọn chúng nghĩ nơi này là thiết viện tạp nham của bọn chúng trước đây sao? Hà chỉ huy sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì. Mấy người các cậu có chứng cứ sao? Mấy tên đàn em ngơ ngác. Lần đó hắn ra tay một kích đánh gục mấy người chúng ta. Vậy còn không đủ chứng minh là hắn sao? Hà chỉ huy, không có thì cút ra ngoài. Hà Ý Nguyện hết kiên nhẫn lên tiếng với đám người. Đám đàn em, cả đám mặt mũi xám xịt rời đi. Cũng là rất sợ hãi sợ bị tìm đến. Ba, Hà Ý Nguyện đưa mắt nhìn sang Hà Chỉ Huy. Đưa hai người đến đây trước đi. Hà Chỉ Huy chỉ nói một câu như vậy. Trác Vận Linh bưng khay trà đi tới. Nhìn theo mấy tên đàn em rời đi, bà khẽ nhíu mày. Trên bàn uống nước trong phòng có một bộ trà cụ tinh xảo. Còn ấm và chén uống trà lại là chén sứ thời nhà Thanh. Hà Ý Nguyện mang hoa quả và điểm tâm lên, dù không nở nụ cười nhưng ánh mắt hắn lại thân thiết vô cùng khi nhìn Hà Ý Nhiên. Đừng căng thẳng, ba tôi chỉ hỏi hai người một số vấn đề mà thôi. Hà Ý Nhiên gãi gãi mũi gật đầu coi như đáp lại hắn. Hà Chỉ Huy và Hà Ý Nguyện nhìn động tác này của y thì sắc mặt càng ngưng trọng. Nếu bỏ đi, vết xăm. Hoa sen đỏ trên trán thì quả thật quá giống. Diện mạo bên ngoài hay hành động trong lúc căng thẳng đều giống như đúc ra từ một khuôn với Hà Ý Nhiên. Con trai cả và anh hai của hai người họ. Không chỉ có hành động vô thức, mà trong tất cả cử chỉ, ngôn từ trong sinh hoạt hàng đều giống nhau đến y hệt. Hà Chỉ Huy thở dài, nguyên lai trong một năm hai ngày gặp gỡ hàng năm. Ông đã luôn nhớ kỹ từng nét biểu cảm nho nhỏ của con trai cả khi ấy. Đứa con không được coi trọng, không được lớn lên bên vợ chồng ông suốt 18 năm trời. Phó thần ngồi bất động bên cạnh Hà Ý Nhiên, không chút sơ hở mà đánh giá người đàn ông trước mặt. Rất nhiều người lần đầu tiên gặp Hà Ý Niệm đều có một điểm chung, chính là không chịu nổi khí chàng trên người ông, nhưng thanh niên này lại không mảy may bị ảnh hưởng. Vẫn lù lù bất động, thái độ bình tĩnh này của phó thần làm Hà chỉ huy không chú ý đến không được. Cô bé họ Hà, Hà Ý Nhiên là tên cháu sao? Hà chỉ huy nhìn thẳng Hà Ý Nhiên lên tiếng. Hà Ý Nhiên gật đầu. Đây là bạn trai. Hà chỉ huy nhìn phó thần. Chồng cháu. Hà Ý Nhiên người tủm tỉm nói. Phó thần khóe môi hơi câu lên. Hà chỉ huy gật đầu coi như đã biết. Ba hay mẹ cháu họ Hà? Mẹ cháu. Hà Ý Nhiên mặt không đổi sắc nói. Có chuyện gì sao? Ngài và chú này có vẻ rất quan tâm đến thân phận của cháu. Sau một cái chớp mắt, lại nhìn về phía hai người. Y lên tiếng, sao lại hỏi vậy? Hà chỉ huy dùng đôi mắt từ ái hỏi y. Đây không phải lần đầu tiên có người hỏi cháu như vậy. Chú này cũng đã từng gặp cháu và hỏi như vậy qua. Hà Ý Nhiên chớp đôi mắt to nhìn lên Hà Ý Nguyện. Hà Ý Nguyện đang rất kích động. Thật sự cô bé này là huyết thống của anh hai hắn để lại sao? Hà chỉ huy chậm rãi hỏi vài vấn đề sinh hoạt trong 10 năm 16 năm nay của Hà Ý Nhiên. Sau đó chậm rãi kể về chuyện sai lầm đã xảy ra trong quá khứ của ông và chuyện ông có một người con trai cả tên Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên bình tĩnh lắng nghe. Phó thần ánh mắt hoàn toàn vô ba. Hắn cũng ngồi nghe chăm chú nhưng nội tâm hắn thật sự cảm thấy chán ghét người đàn ông trước mắt và phu nhân kia của ông ta. Cháu cảm thấy sao? Hà chỉ huy sau khi nói xong câu chuyện liền nhìn Hà Ý Nhiên hỏi y một câu như vậy. Hà Ý Nhiên đối diện cùng ánh mắt ông. Cảm thấy gì à? Cảm thấy ta và vợ ta đã quá hồ đồ mà đối xử với con trai cả của mình như vậy. Hà chỉ huy thở dài. Giọng nói có chút tang thương. Hà Ý Nhiên không đáp lời. Ánh mắt của y quá bình tĩnh khiến Hà chỉ huy và Hà Ý Nguyện đều cho rằng có lẽ con trai cả và anh hai hắn chưa từng kể chuyện về gia đình mình cho cô bé này biết, là không muốn nhắc đến bọn họ với chính con gái mình sao? Ngài và chú này không phải là đang nghĩ cháu là con trai anh trai của hai người đi? Hà chỉ huy lắc đầu. Con trai cả ông nếu còn sống đã 41 tuổi. Sao có thể có bề ngoài như một cô bé 10 năm 16 như vậy được? Ta nghĩ cháu là cháu gái của ta. Cũng có thể là cháu trai, không phải. Hà Ý Nhiên người tít mắt nói. Ánh mắt Hà chỉ huy xa sầm xuống. Hà Ý Nhiên như không để ý đến. Ba và mẹ cháu là thanh mai trúc mã lớn lên ở một vùng nông thôn Giang Nam. Không thể có chuyện ba hay mẹ cháu có một gia đình có thân phận có địa vị lớn như ngài được. Cháu chỉ nghĩ là người giống người mà thôi. Có khi, hai ngài hiện tại chính là vì luôn có suy nghĩ muốn bù đắp gì đó cho vị con trai cả và anh hai của hai ngài mà không tìm được người. Cho nên khi vô tình nhìn thấy diện mạo của cháu thì có chút xúc động. Cháu có thể hiểu được. Khẩu âm hiện tại của y dùng chính là khẩu âm Giang Nam. Hiện tại có muốn đổi cũng không kịp đổi nữa rồi. Lẽ ra y không nên dùng khẩu âm vùng Giang Nam khi quay lại thế giới này. Nghe đến hai chữ Giang Nam, quả nhiên ánh mắt hai người đối diện y sáng lên thấy rõ. Tôi đã luôn tìm anh ấy suốt 16 năm nay. Hà Ý Nguyện thống khổ ôm đầu lên tiếng. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn hắn nhưng không nói gì. Vợ, chúng ta chuẩn bị về thôi. Phó thần bỗng nhiên cất tiếng. Hắn nhìn về phía Hà chỉ huy. Ngài Hà, ngài còn có việc gì muốn hỏi nữa không? Hà chỉ huy đưa mắt nhìn phó thần. Trực giác nói cho ông biết thanh niên này không hề tầm thường. Nếu như ông hay Hà gia có ý định lấy máu của cô bé Hà Ý Nhiên này đi xét nghiệm huyết thống thì thanh niên này chắc chắn sẽ không ngồi yên đưa mắt nhìn. Thôi đâu, vậy cháu còn chưa trả lời ta. Câu chuyện vừa rồi ta kể với cháu. Cháu cảm thấy sao? Hà chỉ huy đã nhận định y chính là cháu gái của mình. Chỉ là y đang giấu giếm không muốn thừa nhận thân phận mà thôi. Hà Ý Nhiên mỉm cười bình tĩnh nói, cháu không phải người trong cuộc, cháu không đưa ra nhận xét gì được. Hà Chỉ Huy thở dài không nói gì. Cho đến khi hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên rời khỏi phòng làm việc của Hà Chỉ Huy. Trong lòng Hà Ý Nhiên đang không ngừng bĩu môi. Kẻ thù giết con trai ngài ở trong căn cứ của ngài ăn no mặc ấm mà ngài còn chẳng biết còn nói hiện tại muốn đền bù cho cháu gái. Phó Thần ánh mắt dịu dàng cầm tay tức phụ truyền âm với y. Ông ta đã sớm nhận định em là con gái của con trai cả của ông ta. Hà Ý Nhiên gật gật đầu. Trác Vận Linh đi đến. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hà Ý Nhiên, bà bỗng nhiên khựng lại bước chân. Sắc mặt biến đổi, cả cơ thể cũng cứng ngắc. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn Trác Vận Linh. Con người đen bóng của y bình tĩnh nhìn bà nhưng không đáp lời. Vợ, chúng ta đi thôi. Phó Thần lên tiếng nói với người bên cạnh. Đi thôi. Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn hắn đáp lời. Trác Vận Linh nhìn bóng hai người đi ngang qua. Bà lên tiếng hô lớn. Hà Ý Nhiên là con sao? Không ai đáp lời. Hà Ý Nguyên lạnh lùng đứng phía sau đưa mắt nhìn mẹ mình đang đứng ngây người dõi theo bóng lưng hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Hắn cười chế giễu lên tiếng. Mẹ nghĩ nếu đó có thật là anh hai thì anh hai sẽ nhận lại chúng ta sao? Trác Vận Linh cả người run lên. Bà dùng ánh mắt không thể tin được nhìn con trai út của mình. Hà Ý Nguyên cười lạnh. Dáng vẻ đó của mẹ con nhìn bao năm qua đã quá quen. Nếu năm đó mẹ dùng dáng vẻ đó thì có lẽ. Hà Ý Nguyện, giọng Hà Chỉ Huy khẽ gầm lên. Hà Ý Nguyện cười nhạt nhìn ba và mẹ mình. Hắn bước chân rời đi để lại một câu. Hai người có hối hận cũng không kịp rồi. Cháu gái của con cũng không có ý định nhận lại một nhà chúng ta. Tính cách cô bé đủ mạnh mẽ, quật cường và quan trọng là chưa bao giờ dùng đôi mắt mong chờ khi nhìn về hai người giống như anh hai năm đó. Hà Chỉ Huy thở hổn hển nhìn theo con trai út, Trác Vận Linh lảo đảo như muốn ngất xỉu. Người vừa rồi bà gặp, đó là con gái của con trai cả của bà ư? Làm sao Hà Chỉ Huy không biết rằng mọi thứ đã quá muộn? Nhưng cho dù vậy, ông vẫn muốn làm chuyện gì đó để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. 23 năm qua ông có ngày nào là không nghĩ đến con trai cả Hà Ý Nhiên của mình trong hối hận. Cho đến khi vừa rồi, ông cũng không dám hỏi cô bé Hà Ý Nhiên kia một câu. Mẹ cháu còn sống không? Ông sợ câu trả lời chính là, tang thi đã ăn thịt mẹ cháu. Ông cứu sống hơn 300.000 người trong căn cứ này. Cho họ chỗ ăn chỗ ở để bình an sinh hoạt nhưng lại không thể cứu được con trai cả của mình. Còn gì có thể nực cười hơn chuyện này nữa? Phó Thần thu lại linh thức. Hắn nở nụ cười giễu cợt dành cho một nhà Hà gia. Hối hận ư, bọn họ có hối hận thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chữa lành được tổn thương của một nhà bọn họ đã đối xử với tức phụ hắn năm xưa. Nếu không có ông bà ngoại yêu thương thì không biết tức phụ hắn còn có thể trưởng thành được hay không cũng không biết chừng. Tốt nhất là để một nhà Hà gia tự hối hận đến hết quãng thời gian còn lại đi. Đều là một Hà gia, sống ở hai thế giới khác nhau. Đến thái độ, cách đối xử với tức phụ hắn cũng khác nhau hoàn toàn. Hà Ý Nguyện đi lang thang không mục đích trong khu căn cứ. Khuôn mặt lạnh nhạt. Hai mắt thần sắc ảm đạm nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu. Phó Thần dựa lưng vào vách tường, sắc mặt hờ hững nhìn hắn đi đến. Hà Ý Nguyện hồi thần, cậu tìm tôi, quên em ấy đi. Em ấy không có ý định tìm về một nhà ba người các ngươi. Cho dù các ngươi có muốn bù đắp thế nào thì cũng muộn rồi. Phó Thần lạnh nhạt nói, cậu nói cái gì, cậu? Hà Ý Nguyện kích động lên tiếng. Đây là cảnh cáo dành cho Hà gia các người. Ta chỉ muốn nói rõ cho các ngươi biết như vậy. Em ấy chính là Hà Ý Nhiên các người luôn mong tìm thấy và bù đắp lỗi lầm năm xưa nhưng em ấy không cần. Chỉ cần các người sống tốt phần của mình là được rồi. 41 năm trước không có các người. em ấy vẫn sống rất tốt, vẫn vui vẻ bình an trưởng thành. 41 năm sau, sinh hoạt của em ấy cũng không cần có sự xuất hiện của các người đến làm phiền. Hà Ý Nguyện về nói với Hà Chỉ Huy, ba của cậu rằng, Hà Ý Nhiên không cần người thân nào khác nữa. Hà Ý Nguyện hai mắt mở lớn, ngạc nhiên đến tột độ. Cậu nói, cô bé đó là anh hai của tôi. Phó Thần xoay lưng rời đi. Này, tôi không có gì gì. Chỉ mong cậu nói với anh ấy giúp tôi. Nói với anh ấy, nếu năm đó tôi trưởng thành sớm hơn một chút thì tốt rồi. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ không để anh ấy bị tổn thương. Làm ơn xin hãy nói với anh ấy giúp tôi. Hà Ý Nhiên là nỗi ân hận lớn nhất của tôi. Hà Ý Nguyện như gục ngã nói ra những lời này. Dù không biết tại sao anh hai của hắn lại mang diện mạo bề ngoài như bây giờ, nhưng hắn cảm nhận được. Anh hai của hắn có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Hà Ý Nguyện kém tức phụ hắn 10 tuổi. Là hai người Hà Lão Gia và Hà Phu Nhân năm đó cố gắng mới sinh được người tiếp theo, để bồi dưỡng hắn thành người thừa kế thương nghiệp trong nhà sau này. Phó Thần vung tay phải lên, đã biết, một bình nước trong suốt xuất hiện trong tay Hà Ý Nguyện. Thứ đó có lẽ có thể giải được độc tang thi, còn làm thế nào thì ngươi tự biết cách sắp xếp đi. Tạm biệt, Phó Thần biến mất ngay sau bức tường loang lổ phía trước. Hà Ý Nguyện đứng ngây người tại chỗ. Hết nhìn theo phương hướng Phó Thần rời đi, lại nhìn bình nước trong suốt trên tay. Khi Phó Thần trở lại, Hà Ý Nhiên đang gấp gọn chăn gối cho vào không gian. Y thấy hắn thì làu bào. Chàng đi đâu về vậy? Chúng ta còn phải mau chóng rời đi à? Ừ, ta giúp em dọn dẹp. Nhanh lên, Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn hắn. Hai người tay trong tay chậm rãi biến mất sau lớp tường thành cũ kỹ và rất cao của khu căn cứ. Hà Ý Nguyện cầm bình nước trong suốt trên tay đứng trước cửa phòng làm việc của Hà Chỉ Huy. Ba, là con, về đi. Giọng nói đầy phiền não của Hà Chỉ Huy vang lên. Chờ đến khi Hà Chỉ Huy và Hà Ý Nguyện tìm đến căn phòng nhỏ kia thì hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần đã rời khỏi. Căn phòng trống rỗng như lúc ban đầu hai người họ chưa dọn vào. Ánh mắt Hà Chỉ Huy xa sầm đầy tuyệt vọng. Đến cả cơ hội muốn chuộc lỗi lầm, con trai cả của ông cũng không tình nguyện trao cho ông đến một lần. Hà Ý Nguyện thầm lẩm bẩm trong lòng. Anh hai, anh phải sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc. Cách chương.